mới có thể làm hắn làm như không thấy. Tô Trần tu luyện kim đan kỳ tiêu diêu du chi linh quy thiên nhiều năm. Linh quy thiên tầng thứ nhất pháp quyết chính là quy tức quyết. Hắn trước kia chỉ là cầm quy tức quyết tới tu luyện tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Thế nhưng cũng không quá để ý nó ẩn nấp hiệu quả. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Dùng thuật này tới liếm tức cùng giấu kín. Đó cũng là cao cấp nhất cấp pháp thuật thần thông. Hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ cấp pháp thuật khác tới tu luyện. Quy khư chi nhãn là chỗ hung hiểm mà lại tụ tập đông đảo yêu tu. Thậm chí còn có thể có nhân tộc kim đan tu sĩ xông vào đi vào tiến hành trắng trợn phá hư. Hắn đang cần một môn cực kỳ cao minh ẩn nấp pháp thuật thuận tiện mình tại quy khư chi nhãn bên trong hành động. Tô Trần dự định tu luyện pháp quyết này. Đi vào đa trọng sơn tiên thành náo nhiệt nhất phố xá. Dự định tại đây náo nhiệt âm y chỗ tu luyện môn này thần kỳ pháp thuật. Tu tiên giả khí tức là phi thường cường đại. Tu vi càng mạnh thì ngoại phóng khí tức cũng càng cường đại. Tự nhiên uy áp đủ để chấn nhiếp chung quanh tu sĩ. Kim đan tu sĩ xuất hiện tại rất nhiều trúc cơ luyện khí các tu sĩ tụ tập phố xá sầm uất. Nhất định bị trúc tầng dưới chót luyện khí cùng trúc cơ các tu sĩ tầm mắt kính ấy nhìn xem. Mọi người chú mục. Nếu là tại đây loại địa phương náo nhiệt, hắn có thể tu luyện tới liền mặt khác kim đan tu sĩ đều coi nhẹ hắn. Thậm chí tầm mắt cùng thần niệm đều nhìn không thấy hắn. Liền coi như là đại công cáo thành. Tô Trần tại tiên thành phố xá sầm uất trên đường phố thầm vận quy tức quyết công pháp tùy ý mà đi. Trong lòng của hắn thầm vận lấy quy tức quyết công pháp tận khả năng thu lại chính mình hết thảy ngoại phóng khí tức. Tu sĩ cấp cao bản năng uy áp, pháp lực tiết ra ngoài, này chút áp chế độ khó thì cực cao. Tu sĩ nguyên thần niệm lực càng là khó mà ẩn giấu. Tô Trần tại tiên thành phố xá sầm uất trên đường phố tu luyện quy tức quyết, này một tu chính là trải qua nhiều năm. Quy tức quyết cũng là điểm cảnh giới cấp độ. Ban đầu, nó vẹn vẹn chỉ có thể mang đến nhẹ nhàng liếm tức hiệu quả. Đem chính mình toàn thân lỗ chân lông phong bế. Ngừng lại ngoại phóng khí tức. Theo không ngừng tu luyện cảnh giới trở nên thâm hậu, mạnh mẽ hiệu quả hội dần dần hiển lộ ra. Quy tức quyết tu luyện mỗi tăng lên một cách đại cảnh giới, liền sẽ trên diện rộng thu lại khí tức của mình. Trực tiếp nhất hiệu quả liền để cho tu vi của mình cảnh giới nhìn giảm xuống. Theo kim đan cảnh một đường giảm xuống đến trúc cơ cảnh, luyện khí cảnh, thậm chí cả thế tục phàm nhân vũ phu cảnh. Mỗi lần hàng một tầng khí tức đều muốn đem quy tức quyết tăng lên một cách đại cảnh giới. Tô Trần bỏ ra trọn vẹn thời gian một năm. Đem quy tức quyết tu luyện tới để cho mình theo kim đan trung kỳ cảnh giới. Bảo hàng ba cách đại cảnh giới. Trực tiếp giảm xuống đến tầng dưới chót nhất phàm nhân. Vừa lúc mới bắt đầu. Phố xá sầm uất trên đường phố những người đi đường gặp được Tô Trần tên này kim đan tu sĩ. Trong ánh mắt sẽ còn tràn ngập kinh ngạc cùng kính sợ. Dồn dập lách qua đi. Không biết qua bao lâu. Theo Tô Trần tu vi giảm xuống đến luyện khí sơ kỳ kỳ. Trên đường tu sĩ đối với hắn đã không thèm để ý. Có chút khinh thị. Một năm về sau, Tô Trần đem chính mình uy áp, pháp lực khí tức cùng thần niệm lực lượng hoàn toàn ẩn giấu ở. Trên đường phố người đi đường các tu sĩ. Càng là trực tiếp coi Tô Trần là một giới phàm phu tục tử đối đãi. Không nhìn thẳng. Những người phàm tục này đều là tu sĩ lưu lại hậu duệ. Tại đa trọng sơn tiên thành chỗ như vậy. Cuộc sống của bọn hắn là rất bi thảm. Cái kia chính là một bầy kiến hôi. Ai sẽ đi để ý dưới lòng bàn chân một con run rế coi như vô ý đạp chết rồi. Cũng căn bản chú ý không đến. Bây giờ. Dù cho là kim đan tu sĩ cẩn thận dùng thần niệm liếc nhìn Tô Trần thân thể, cũng chỉ sẽ phát hiện hắn là một tên thế tục phàm nhân. Thân bên trên không có bất kỳ cái gì nguyên thần, pháp lực cùng thần niệm phản ứng. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Tô Trần hy vọng tu luyện tới mình bị kim đan cảnh trở lên cao giai sinh linh triệt để làm như không thấy trình độ. Này loại làm như không thấy bao gồm tránh cho bị tầm mắt liếc nhìn cùng nguyên thần thần niệm trực tiếp tìm kiếm. Cũng không phải là hắn không tồn tại, mà là hắn hóa thành khắp nơi đều thấy đồ vật, đến mức hoàn toàn bị xem nhẹ. Liền xem như kim đan tu sĩ nguyên thần niệm lực cường đại, cũng không có khả năng nắm vài dặm phương viên bên trong mỗi một khối đá, cỏ cây đều kiểm tra một lần. Thế nhưng là, nghĩ muốn đạt tới cảnh giới này điểm này quá khó khăn. Theo kim đan cảnh giới xuống đến phàm nhân, chỉ cần nắm uy áp, linh lực, pháp lực, thần niệm chờ thu lại đến cực hạn là xong. Nhưng phàm nhân lại như thế nào mới có thể bị tất cả mọi người hoàn toàn không nhìn? Phàm nhân như thế nào mới có thể ở trong đất trời biến mất bình thường? Thủ đoạn khó mà làm đến. Người phàm không thể làm chính mình bóng mờ biến mất, chung quy vẫn là phải dùng đến tu sĩ pháp thuật hoặc là yêu tu yêu thuật. Chỉ khi nào động sử dụng pháp thuật cùng yêu thuật thì tất nhiên sẽ tạo thành linh áp bay lên, linh lực khí tức tiết ra ngoài. Như thế nào mới có thể giải quyết? Tô Trần đang nháo thành phố đi, thấp giọng nỉ non. Đột nhiên có chỗ tâm ngộ, đứng lặng bất động. Khác biệt hệ tu sĩ, lính ngộ các có sự khác biệt. Mà Tô Trần vừa vặn đối một hệ nhất có cảm giác. Hắn là thiên sinh một hệ tu sĩ, một hệ linh tủy. Chỉ cần vô cùng mỏng manh một linh lực, liền có thể bản năng một hóa. Lông mày của hắn, lọn tóc, y phục dần dần khô hóa, giống như gỗ mục. Xuân đi thu đến, nóng lạnh thoáng một cách đã qua. Đa trọng sơn tiên thành, không biết chừng nào thì bắt đầu đông tuyết rơi chậm chậm. Nội thành tiên đài lầu các bị trang điểm một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, giống như tiên cảnh. Bên đường, không biết lúc nào nhiều một đoạn cây khô, bị mùa đông tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc lấy. Bất quá cũng không có người nào sẽ đi đặc biệt để ý vì sao nhiều một đoạn cây khô. Phố xá sầm uất náo nhiệt vẫn như cũ. Người qua lại như mắc cửi. Luyện khí kỳ các tu sĩ sớm liền đi ra bày quầy bán hàng, chào hàng đủ loại tài liệu hàng hóa. Đông hải động vật biển lợi hại. Bọn hắn những tu sĩ này tu vi quá thấp, không dám tùy tiện ra biển. Chỉ có thể dựa vào tại tiên thành cửa hàng tác phường đánh một ít công, hoặc là tại đầu đường chào hàng cấp thấp hàng hóa, kiếm điểm linh thạch. Còn có những cái kia đi sớm về trễ trúc cơ các tu sĩ, cưới thuyền biển đi săn hải yêu thú trở về, vui vẻ không thôi. Phủ cận đường phố đám trẻ con tại cây khô phía trên chơi ngồi, đi ngang qua mỏi mệt lữ nhân thỉnh thoảng tại đây bên trong nghỉ một chút chân, phi điểu tại đây bên trong nghỉ lại, phúc phúc dương cánh rời đi. Qua không biết bao lâu, này một đoạn cây khô tựa hồ tại ngày ngày mục nát, bị phơi gió phơi nắng ăn mòn, bị bụi trần bao trùm, loang lổ rêu cùng cây nấm tại sinh trưởng. Lại qua mấy tháng lâu, khối này gỗ mục chợt chấn động mấy lần, vỏ ngoài chóc ra, chật vật hóa thành một tôn hình người, lần nữa hiển lộ ra Tô Trần thân ảnh. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại nếm thử, đem thân thể của mình hóa thành một khối không đáng chú ý gỗ mục, tránh đi tu sĩ dò xét cùng tìm kiếm. Quy tức quyết chi khô một cảnh, Tô Trần thở phào một hơi, lộ ra một chút vui mừng. Mặc dù hắn còn làm không được nguyên anh lão tổ một dạng để cho mình từ thiên địa ở giữa biến mất, thế nhưng dùng kim đan cảnh tu vi để cho mình liếm tức làm một đoạn không đáng chú ý mục nát cây khô, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hóa làm một thể. Đây đắt là đem pháp quyết này tu luyện đến cực hạn. Ta là tiên phàm. 39 chương 38 tám kim đan phi kiến cùng phệ pháp quyết. Tô Trần hao tổn lúc 3 năm lâu, dùng nhân tộc kim đan tu sĩ chi thân tu luyện quy tức quyết, rốt cuộc đi đến khô một cảnh, có thể tùy thời hóa thân thành một đoạn mục nát cây khô. Nhưng nếu là dùng bạch bạc yêu quy chi thân tới thi triển, bằng vào phi phàm quy tộc thiên phú, còn có thể lại đề thăng một cách đại cảnh giới, đi đến quy tộc nguyên anh lão yêu một dạng, lăng không độn từ trong vô hình, bị chúng sinh linh chỗ bỏ qua. Tô Trần tính toán một cái thời gian, trước khi đến quy khư trước đó, chính mình ước chừng còn thừa lại 5-6 năm có thể dùng. Trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tự nhiên cũng không thể lãng phí, có thể lại nhiều tu luyện một đến hai môn đòn sát thủ. Hắn tại chính mình trong túi trữ vật tìm kiếm rất lâu,

cộng chỉ điện bên trong đại yêu vương bên trong, ngoại trừ quỷ ngưu đại yêu vương chờ giải rác 3-4 vị dị bẩm thiên phú cao đẳng yêu tu bên ngoài, thật đúng là không có mấy cách là giao tê sơ y e mơ thái tử đối thủ. Quy Ngao tư chất bình thường, cũng là không cảm thấy thua với giao tê sơ y e mơ thái tử có nhiều mất mặt, nhưng nó hết sức không phục, phẫn nộ trách móc nói: giao tê sơ y e mơ, ngươi đường đường giao tộc thái tử, đánh một mình ta nho nhỏ phó tộc trưởng có gì tài ba? Có loại chờ ta linh quy tộc bạch mặt tộc trưởng trở về, cùng nó đánh một trận hừ. Ngươi coi bản thái tử không dám sao? Nếu không phải bạch mặt ra ngoài ẩn tu mặt vô âm tín, ta đã sớm tìm nó này rụt đầu rùa đi. Giao tê dơ y e mơ khinh thường lạnh miệt nói. Nghĩ đến bạch mặt chỗ đáng hận, nó hung hăng lại đập mạnh Quy Ngao giày mai rùa một cước. Mạnh mẽ yêu lực xuyên thấu qua thâm hậu mai rùa bị suy yếu rất nhiều, nhưng yêu nguyên chấn Quy Ngao nội tạng bốc lên, suýt chút nữa thì ói máu. Đột nhiên ngoài điện một cỗ yêu phong lên, hình như có một cỗ lạnh lẽo gió lạnh theo ngoài mấy chục dặm nơi xa mà đến. Giao tê dơ y e mơ cảm giác cổ phát lạnh, liền run lên, đột nhiên quay đầu hướng cổng chỉ điện nhìn ra ngoài. Sưu một đạo đỏ thấm chói mắt huyết quang, vạch ra mấy trăm trượng hàn quang, theo ngoài mười dặm kẹp lấy vô cùng lăng lệ chi thế bắn nhanh mà đến. Lợi kích phá không, huyết quang bốc lên trận trận giao ngâm long khiếu thanh âm. Huyết san hô chiến kích đáng chết bạch bạc lúc nào trở về rồi? Giao tê sơ y e mơ trong lòng kinh hãi, nắm lên trong tay một cây u hắc xiên kích, đột nhiên hướng cái kia đảo huyết quang quét ngang qua. Kinh giao tệ sơ y e mơ cầm trong tay xiên kích hai tay run lên, xiên kích đều bị đánh uốn lượn, nó bị chấn phun một ngụm máu, lảo đảo ngã bay ra mấy chục trượng bên ngoài, miễn cưỡng đứng vững gót chân, không khỏi vẻ mặt run sợ. Năm đó nó từng cùng kim đan sơ kỳ bạch bạc một trận chiến, đánh cái ngang tay mà thôi, không nghĩ tới bạch bạc đã thành kim đan trung kỳ yêu tu, yêu lực lại lần nữa trên diện rộng tăng vọt một đoạn, thế mà đè lên nó một bậc. Một thanh to lớn tứ sai huyết san hô chiến kích bay ngược trở về, rơi vào yêu đình cung điện bên ngoài một tên người khoác bạch giáp quy tộc yêu tu trong tay. Chúng đại yêu vương nhóm đều là kinh ngạc, dồn dập hướng đại điện ngoài cửa nhìn lại. Đã thấy một tôn cao hay ba trưởng khôi ngô thẳng tắp bạch quy yêu ảnh, sắc mặt sâu lắng như nước, cầm một thanh hào quang vạn trưởng huyết sắc chiến kích đứng tại chỗ cửa điện. Một cỗ cường đại yêu khí uy áp buông xuống đại điện, ép rất nhiều tiểu yêu vương thấy sắp không thở nổi. Bạch bạc thủ tịch đại yêu vương nó hồi trở lại đến rồi, đi ra ngoài lịch luyện ẩn tu hơn 10 năm, bạch bạc đã đạp vào kim đan trung kỳ tu vi cảnh giới, chiến lực hiển nhiên lại lần nữa phóng đại một đoạn. Bạch bạc sải bước mà đến, mặt đất cứng rắn vô cùng, đá xanh trong nháy mắt răng rắc từng khúc rạn nứt. Nó yêu ảnh ở trên không như ẩn như hiện, không cách nào bắt. Chúng yêu vương nhóm rõ ràng thấy bạch bạc tại lớn cửa điện bên ngoài lại hư không tiêu thất, vô thanh vô tức xuyên qua mấy trăm trượng. Thời điểm xuất hiện lại, nó đã lạnh lùng đứng lặng tại lớn điện trung ương. Chúng yêu vương nhóm không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chúng nó mở to hai mắt thế mà cũng bắt không đến bạch bạc dậm chân thân ảnh vị trí. Phải biết, chúng nó một đám lớn nhỏ yêu vương đều là kim đan cảnh yêu tu, thần thức bực nào mạnh mẽ và nhạy cảm. Bạch bạc tại mắt của bọn chúng ra dưới đáy thế mà mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi. Đây đắt là tiểu thần thông cảnh ẩn thân yêu thuật, nguyên anh lão yêu mới có thể làm được điểm này. Đây là linh quy tộc quy tức quyết, linh quy tộc quy tức quyết đã bị bạch bạc cho tu luyện đến cao thâm như vậy, cảnh giới khó lường, thiên phú của nó cao khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là linh quy tộc ngàn năm thấy một lần độc nhất vô nhị bạch bạc thánh tử, trời sinh linh quy lãnh tụ. Trong điện đông đảo lớn nhỏ yêu vương nhóm trong lòng lẫm nhiên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không khỏi lộ ra run sợ vẻ sợ hãi. Dạng này ẩn thân cảnh giới, mang ý nghĩa Bạch Bạc liền giấu ở chúng nó phù cận, chúng nó cũng không cách nào phát giác được. Chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Xóa đi máu trên khóe miệng tế. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Mặt âm trầm sắc. Trong lòng ghen tị phát cuồng. Đáng chết Bạch Bạc cảnh giới thực lực làm sao tăng vọt nhanh như vậy, nguyên anh phía dưới. Chỉ sợ khó gặp địch thủ này mười mấy năm qua. Nó cũng tại yêu hoàng cung chuyên cần khổ luyện. Chưa từng trì hoãn. Thực lực của nó tại toàn bộ Đông Hải yêu giới kim đan yêu tu bên trong, vững vàng năm vị trí đầu giáp liệt kê. Thế nhưng, Bạch Bạc cảnh giới tu luyện cùng chiến kỹ, rõ ràng tăng lên nhanh hơn nó. Ít nhất hai vị trí đầu, chỉ sợ Quỷ Ngưu đại yêu vương cũng không dám khoe khoang có thể thắng dễ dàng Bạch Bạc. Bạch Bạc dùng không quan trọng kim đan yêu tu chi thân, vậy mà tu luyện ra nguyên anh lão yêu tiểu thần thông yêu thuật. Cũng chỉ có Bạch Bạc linh quy siêu cường thiên phú có thể làm đến vượt cấp tu luyện. Dù cho nó vị này giao tộc thái tử, giao tộc kim đan yêu tu bên trong đệ nhất cường giả, thiên phú cũng không đạt được trình độ như vậy. Sớm biết hơn 10 năm trước tại biển san hô, liền nên không tiếc bất cứ giá nào giết Bạch Bạc, không nên lưu lại cái hỏa lớn trong lòng này. Đến mức hôm nay bị nó trưởng thành lớn mạnh, muốn giết cũng khó khăn. Chúc mừng Bạch Bạc yêu huynh đạp vào kim đan trung kỳ cảnh giới, chúc mừng Bạch Bạc yêu tu tiểu thần thông yêu thuật đại thành, cung nghênh Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc. Tu luyện trở về, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm vẻ mặt cũng thay đổi, dồn dập đứng dậy nghênh đón. Chúc mừng. Tại Đông Hải yêu giới, mặc kệ là xuất phát từ kính sợ hoàng hốt, hâm mộ vẫn là ghen ghét, hướng cường giả cúi đầu đều là nhất định. Tộc trưởng, có thể tính hồi trở lại đến rồi, Quy Ngao cho ngài mất thể diện. Quy Ngao vội vàng theo trên mặt đất lát đá xanh đứng lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng, đứng sau lưng Bạch Bạc. Quy Ngao, làm việc không thể xúc động, đánh không lại còn đánh. Tô Trần khẽ gật đầu, đứng lặng cổng chỉ điện trung ương, vẫn ngắm nhìn chung quanh chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm, lạnh giọng nói: Giao tệ, dơ, y, e, mơ. Làm sao lại tại ta Đông Hải yêu đình cổng chỉ điện Quy Ngao bị đánh? Các ngươi liền nhìn xem hắn có chút không hiểu. Năm đó hắn rời đi yêu đình thời điểm, nhưng không có nhường giao tê, dơ, y, e, mơ tiến vào Đông Hải yêu đình. Ở đây này mấy trăm vị lớn nhỏ yêu vương tại, cũng không thể nào để cho giao tê, dơ, y, e, mơ một mình xông tới. Này trận này đánh nhau là Quy Ngao huyên nói ra. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử cùng Quy Ngao huyên kỳ thật chỉ là đang luận bàn, cũng không phải là sinh tử chi chiến, không ảnh hưởng toàn cuộc. Chúng yêu vương nhóm nhất thời xấu hổ. Nói đến đây là Bạch Bạc chính mình lập hạ một đạo yêu đình trọng yếu nhất quy của chư vương tổng trị, dùng ném ký quyết định hết thảy có tranh cãi việc lớn, chỉ cần có một bộ phận đại yêu vương duy trì. Giao tệ, dơ, y, e, mơ, tự nhiên là có thể gia nhập vào. Nếu là không có đầu quy củ này, giao tê, dơ, y, e, mơ cũng vào không được Đông Hải yêu đình. Bản thái tử tại chúng yêu vương mời phía dưới, thông qua đình nghị gia nhập Đông Hải yêu đình, trở thành yêu đình đại yêu vương, tự nhiên có tư cách ngồi vào vị trí yêu đình. Làm sao Bạch Bạc yêu huyên đổi ý rồi, không nghĩ tuân thủ đình nghị quy của giao tê, dơ, y, e, mơ, ngồi tại đại yêu vương trên bàn tiệc, nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Tô Trần giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra, lạnh lùng lườm giao tê, dơ, y, e, mơ, liếc mắt. Hắn kỳ thật không có có tâm tư đi quản giao tê, dơ, y, e, mơ, là thế nào gia nhập yêu đình. Năm đó thành lập Đông Hải yêu đình thời điểm, hắn liền không có ý tốt. Hắn định ra đầu quy củ này cũng là vì cho Đông Hải yêu đình chôn xuống nặng mầm họa lớn để chế tạo nội loạn. để tránh Đông Hải yêu đình lớn mạnh về sau trở thành Đông Hải nhân tộc họa lớn. Nếu giao tê, dơ, y, e, mơ, gia nhập yêu đình, vậy liền liền gia nhập đi. Giao tộc gia nhập, cái này sẽ chỉ nhường Đông Hải yêu đình càng cồng kềnh cùng hỗn loạn. Tại đây cổng chỉ điện bên trên, hắn cũng không thể tại chỗ giết giao tê, dơ, y, e, mơ. Này đại yêu vương, ngày sau tại quy khư chi nhãn, lại tìm một cơ hội giết giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử. Hắn trấn áp giao tộc lão tổ cùng giao tộc chính là tử thù, không thể hóa giải. Lại thêm bên trên một cái giao tộc thái tử đầu giao. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì quy ngao cùng giao tê, dơ, y, e, mơ. Một chuyện, bởi vì là quy ngao ra tay trước, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Mở miệng lần nữa đề nghị, điều khiển Đông Hải yêu đình 3.000 kim đan yêu tu đi tới quy khư chi nhãn, cùng yêu hoàng vương triều cùng một chỗ hiệp lực đả thông đổ sụp đường hầm hư không, cùng hưởng đường hầm hư không chỗ tốt. Nếu giao tê, dơ, y, e, mơ đưa ra đình nghị, cái kia chúng vương ném ký quyết nghị đi. Tô Trần trong điện trống không thủ tọa đại yêu vương ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói. Chúng yêu vương nhóm kinh ngạc, bạch bạch thế mà không có mãnh liệt phản đối đề nghị của giao tê, dơ, y, e, mơ. Nếu là bạch bạch mãnh liệt phản đối, chỉ sợ rất nhiều yêu vương trong lòng có chỗ lo lắng, chưa hẳn liền sẽ duy trì giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử đình nghị. Dù sao bạch bạc tại Đông Hải yêu đình uy vọng vẫn còn rất cao. Nó tại yêu đình có khoảng 3 phần 10 người ủng hộ. Lại thêm một chút chưa quyết định. Trung lập phái yêu vương hoàn toàn có thể tả hữu Đông Hải yêu đình đại thế. Giao tệ, dơ, y, e, mơ. Căn cơ quá nhỏ bé, không cách nào tại Đông Hải yêu đình bên trong cùng bạch bạc tiến hành chống lại. Nhưng bạch bạc trước mắt đối giao tê, dơ, y, e, mơ nói lên đình nghị, thái độ hết sức mập mờ không rõ, tựa hồ cũng không phản đối việc này. Giao tê, dơ, y, e, mơ kinh ngạc buồn bực. Bất quá, nếu bạch bạc cũng không phản đối, đây đối với nó tới nói là chuyện thật tốt. Đây là nó gia nhập Đông Hải yêu đình trọng yếu nhất sứ mệnh. Đình nhị chiếu lệ cũ tiến hành, chư vương ném ký. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử đình nhị dùng mỏng manh đa số thông qua. Đông Hải yêu đình chuẩn bị điều động số lớn kim đan yêu tu đi tới quy khư chi nhãn lối đi. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tô Trần đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Chúng yêu vương nhóm trong lòng run lên nhiên. Bạch bạch lần này trở về, sợ là muốn làm chút gì. Chỉ sợ tiếp đó mới là trọng điểm. Ta Đông Hải yêu đình quá loạn. Đường đường đại yêu vương thế mà trong điện lẫn nhau ẩu đả, cũng không người ngăn lại. Này còn thể thống gì truyền đi? Bên ngoài còn cho là chúng ta yêu đình là ẩu đả chàng. Cũng là nên có người tới quản một chút yêu đình trên dưới trật tự. Ta đề nghị thành lập một nhánh mấy ngàn tên yêu tu quy mô yêu đình tối cao vệ đội. Phụ trách đối Đông Hải yêu đình an toàn trật tự. Cùng với đối Doanh Châu Linh Đảo bố phòng. Do xét các loại. Đối yêu đình trên dưới toàn diện quản lý một phen. Tô Trần trầm giọng nói. Chúng yêu vương nhóm nhìn nhau liếc mắt, cảm thấy không phải không có lý, trong lúc nhất thời cũng không yêu phản đối. Đông Hải yêu đình ngoại trừ trấn thủ Thánh Linh Sơn 10 vạn linh quy tộc bên ngoài cũng vô thường chuẩn bị yêu quân. Mỗi khi gặp xuất hiện chiến sự đều là theo các tộc điều chắp vá ra một nhánh yêu binh đại quân. Bởi vì yêu đình thế lực quá mức cường thế, cũng không có nhân tộc, yêu tộc dám đến trêu chọc. Ngày thường phòng giữ đều luôn luôn có chút thư giãn. Thành lập một nhánh mấy ngàn tên yêu tu tối cao vệ đội, xem như một nhánh cỡ nhỏ phòng yêu quân. Lần này liền giao tê, dơ, y, e, mơ cũng im lặng, cũng không lên tiếng phản đối. Trước đó Tô Trần không có phản đối nó nói lên đình nghị. Nó tự nhiên cũng hiểu được thức thời, không có phản đối Tô Trần đề tài đình nghị. Tô Trần nói xong, tầm mắt quét qua Quỷ Ngưu chờ các vị quan hệ thân cận đại yêu vương, mong muốn lấy ra một cái thích hợp yêu vương tới làm chi này về đội đội trưởng bảo vệ. Quỷ Ngưu đại yêu vương lắc đầu liên tục, nó không có tâm tư này. Tất Phương đại yêu vương cũng là rất nhiệt tình, tầm mắt nhìn về phía Tô Trần, hy vọng Tô Trần có thể cân nhắc nó một thoáng. Nhưng Tô Trần nhìn cũng chưa từng nhìn nó. Tô Trần nhìn về phía Hôi Bằng, đảm tiếng nói: Hôi Bằng yêu huynh, không bằng ngươi tới đảm nhiệm Đông Hải yêu đình tối cao vệ đội trưởng, phụ trách đối yêu đình, Doanh Châu Thánh Linh Sơn bố phòng, dò xét các loại. Như thế nào ác? Này nếu Bạch Bạch yêu huynh cùng các vị yêu huynh tín nhiệm, tại hạ cũng không chối từ. Hôi Bằng vẻ mặt chấn động, lại là trong lòng khó có thể tin, mừng như điên. Ý vị thâm trường nhìn Tô Trần liếc mắt, vui vẻ lĩnh mệnh. Gần nhất nó một mực đau đầu. Trước đây không lâu, nó thu đến một đầu đến từ Linh Đảo đồng minh nhiệm vụ tuyệt mật, để nó hiệp trợ ba chi nhân tộc kim đan tu sĩ tiểu đội chui vào Quy Khư chi nhãn tiến hành phá hư. Này Quy Khư chi nhãn chung quanh đứng vững năm tòa thánh linh sơn, chiếm cứ hàng loạt yêu tu bộ tộc. Nhân tộc kim đan tu sĩ mong muốn vô thanh vô tức chui vào, nói nghe thì dễ, nếu là nguyên anh lão tổ thực lực cũng là dễ dàng chút, có thể kim đan tu sĩ quá khó khăn. Nhưng nếu nó thành tối cao vệ đội trưởng, nắm giữ Đông Hải yêu đình cùng Doanh Châu Linh Đảo bố phòng quyền hành, có thể thiết trí trạm gác cùng cấm khu, an bài mấy cái phòng ngự lỗ thủng, vậy đơn giản là như cá gặp nước. Hộ tống mấy chi kim đan tu sĩ đội ngũ chui vào Quy Khư chi nhãn, cái kia càng là dễ như trở bàn tay. Hôi Bằng trong lòng kinh hỉ, càng phát ra cảm giác được này Bạch Bạch tuyệt không tầm thường yêu bối phận, trong lúc vô hình giúp nó đại ăn. Chỉ là nó tại Linh Đảo đồng minh cũng không biết vị này nhân vật thần bí tồn tại, cũng không biết là vị cao nhân nào tiềm phục tại yêu tộc bên trong. Ta là tiên phàm 39 chương 391 tiến vào đường hầm hư không đình nghị kết thúc. Đông Hải yêu đình bắt đầu động viên các lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc, quy mô lớn tập kết kim đan cảnh yêu tu đi tới Quy Khư chi nhãn, cùng yêu hoàng vương triều yêu tu cùng một chỗ thanh lý đường hầm hư không. Sau nửa tháng, Tô Trần cùng Quỷ Ngưu đại yêu vương giao tệ dơ y e mơ thái tử đa mục kim ngô công đa đầu hải yêu xà tất phương các loại Đông Hải yêu đình rất nhiều đại yêu vương tự mình mang theo hoàn thành tập kết Đông Hải yêu đình tập kết mấy ngàn tên kim đan yêu tu đại bộ đội đi tới Quy Khư. Hôi Bằng đại yêu vương thì lưu lại chủ bị vừa mới thành lập Đông Hải yêu đình tối cao vệ đội tại Doanh Châu Linh Đảo một vùng bố trí trạm gác cùng phòng vệ. Quy Khư cũng không xa. Đại Dư, Viên Kiểu, Doanh Châu, Phương Thốn, Bồng Lai này năm tòa thánh linh hòn đảo bao quanh một mảnh ước chừng phạm vi triệu dặm vùng biển, chính là Quy Khư. Quy Khư vùng biển vùng đất trung ương có một ngụm rộng chừng vạn dặm lớn nhỏ thâm uyên hang lớn, sâu không thấy đáy. Vô tận nước biển theo ước vạn dặm Đông Hải cuộn trào mãnh liệt đến Quy Khư cảnh nội. Sóng cả gian trá, sóng cao trăm trượng, lao nhanh giết gào quán trú vào Quy Khư chi nhãn bên trong, không ngừng không nghỉ, hình thành một cái hơn vạn dặm khủng bố vòng xoáy lớn. Thâm uyên hang lớn chung quanh mấy vạn dặm đáy biển đều là trụi lủi nham thạch to lớn, đáy biển tối thủy triều tuôn ra phía dưới, không có bất kỳ cái gì bám vào vật có thể tồn tại. Đây cũng là trong truyền thuyết Quy Khư chi nhãn Đông Hải điểm cuối cực, Đông Hải yêu tộc coi là cấm địa thánh địa. Nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ, bởi vì không cần như thế. Một khi có sinh linh tiến vào Quy Khư chi nhãn vạn dặm vòng xoáy lớn bên trong, lập tức bị cuốn vào ngàn tỷ khoảng nước biển hấp lực bên trong, bị hút hướng Quy Khư chi nhãn chỗ sâu. Dù cho là kim đan yêu tu cũng khó có thể ngăn cản ngàn tỷ khoảng biển nước hình thành đáng sợ hấp lực, hội bị cuốn vào trong đó. Tô Trần cùng yêu tu chỉ tốn hơn 10 ngày liền đến Quy Khư chi nhãn.